ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chiêu tinh thần. Thẳng đến tinh hạm cửa khoang đóng cửa. Khoang nội vẫn là trầm mặc đến lệnh Long hít thở không thông, Thẩm Miên ôm lấy Tiệp An. Mặt ngoài trấn định, nội tâm đã tràn ngập dấu chấm hỏi đây là đang làm cái gì? Hạ Tỉnh là cảm giác rất hít thở không thông. Hắn cũng không biết nhà hắn viện trưởng kia thần kỳ đầu nhỏ hiện tại có cái gì quỷ dị ý tưởng. Chỉ có thể tận lực giải thích. Là cái dạng này, Vích là ta tùy hành quan. Nhưng là hắn là văn chức. Không đi theo ta thượng chiến trường. Ta trước kia quanh năm suốt tháng đều đãi ở căn cứ hoặc là ra nhiệm vụ. Ra đều không trở về mấy tranh. Cùng Vích rất ít thấy, chúng ta là thật sự không thân, Thẩm Miên có thể cảm giác được Hạ Tỉnh cầu sinh dục. Nhưng là hoàn toàn không hiểu được hắn ở cầu cái gì sinh. Hơi hơi nhăn lại mi. Ta biết, cho nên, ngươi muốn giải thích cái gì? Hạ Tỉnh, ngoặc kép, hắn đã hiểu. Nhà hắn viện trưởng liền không cảm thấy hắn cùng Vích sẽ có cái gì, Thẩm Miên tiếp nhận tinh phỉ. Cho nàng sửa sang lại một chút tiểu váy. Cấp Vích giới thiệu. Đây là Tinh Phỉ cùng Tiệp An. Nhà ta tiểu long nhãi con, Vích đương nhiên biết. Hắn chỉ cần có không liền nhất định sẽ xem Thẩm Miên phát sóng trực tiếp. Dục ấu viện tiểu long nhãi con hắn đều nhận thức, đối mặt tiểu long nhãi con chớp chớp đôi mắt. Vích có điểm cứng đờ. Ta là Vích, Tiệp An nắm Tinh Phỉ. Vích thúc thúc hảo, Vích tận lực làm chính mình nhìn qua không như vậy việc công xử theo phép công. Ngoặc kép, phòng đã an bài hảo. Liền an bài ở điện hạ phòng đối diện, mép giường có gọi hệ thống, ở trên tinh hạm có cái gì yêu cầu đều có thể tìm ta. Tinh Phỉ hướng Vích mỉm cười, Vích hơi chút thả lỏng một chút, hướng Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh hơi hơi khom người. Tinh hạm dự tính 8 giờ 20 khởi động, đến lúc đó sẽ có tương đối kịch liệt đong đưa, thỉnh nhất định chú ý bảo đảm chính mình an toàn. Thẩm Miên, tốt, phiền toái. Vích đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Ta đây hiện tại mang ngài cùng long nhãi con đi. Hạ Tỉnh bay nhanh đoạt sống. Không cần, ngươi đi theo tinh hạm lại đây vất vả. Ta dẫn bọn hắn qua đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Vích rất muốn nói chính mình không vất vả. Nhưng là cấp trên đều lên tiếng. Hắn cũng không thể ở trong lúc công tác mang nhập quá nhiều tư tâm. Đành phải gật đầu, khom người lúc sau rời đi, Hạ Tỉnh đầy Thẩm Miên. Chúng ta đi xem phòng, đây là Hạ Tỉnh tư hạm. Cho nên trừ bỏ rừng chân khu, đại bộ phận đều là cung cấp chơi trò chơi phương tiện. Tỷ như 2 tầng có nội trí bắt trước chiến đấu trường. 3 tầng có bể bơi. 4 tầng có lớn nhất phòng bếp. Tuy rằng bởi vì Hạ Tỉnh không có thời gian mở ra nó nơi nơi chạy cho nên đại bộ phận khu vực công. Năng đều ở vào đóng cửa trạng thái, tiểu long nhãi con phòng là cố ý thu thập quá. Bởi vì Hạ Tỉnh là lâm thời thông chi, hấp tấp chi gian chỉ tới kịp đem giường cụ đổi thành long nhãi con chuyên dụng. Vích cấp Thẩm Miên chuẩn bị một gian phòng. Ở long nhãi con phòng bên cạnh, chỉ có Hạ Tỉnh phòng là ở hành lang đối diện. Hạ Tỉnh phát hiện vấn đề này thời điểm mãn chán dấu chấm hỏi. Không thể cấp cái trợ công sao? Kỳ thật Vích thật đúng là không có gì tư tâm. Hạ Tỉnh ở tầng cao nhất có một gian phòng ngủ, nhưng là kia một tầng chỉ có một gian phòng. Liền tính Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh cùng nhau trụ, kia 2 cái long nhãi con trụ đến tiếp theo tầng. Cho nên chỉ có thể an bài đến rừng chân khu. Lại bởi vì Hạ Tỉnh lúc ấy chính mình tới tinh hạm thời điểm ghét bỏ phía dưới phòng tiểu. Chính là đà thông tả hữu phòng. Dẫn tới hắn kia một loạt hiện tại chỉ còn lại có 2 phòng xếp một bộ là Hạ Tỉnh trụ. Một bộ là đối với tạp vật tiểu cách gian, Hạ Tỉnh vẫn là ôm tiểu long nhãi con vào phòng thời điểm. Mới nhớ tới hắn trải qua loại sự tình này, Thẩm Miên cấp 2 cái tiểu long nhãi con hệ thượng đai an. Toàn, Tinh Phỉ uống xong thủy, tinh hạm cũng khởi hành, Thẩm Miên lấy quá Tinh Phỉ bát lớn tử. Tưởng cho nàng tiếp điểm thủy lạnh, kết quả xuyên qua 3 cái phòng khoảng cách mới vừa tới phóng máy lọc nước góc, hắn nghiêng về một. Phía thủy một bên mở miệng, dục ấu viện thực xin lỗi ngươi, Hạ Tỉnh ngủ chính là thật 200 bình phương phòng ngủ, Hạ Nguyên. Soái Cự Tuyệt thừa nhận chính mình đã từng là cái thích đại trường hợp Hờ Long. Người biết, ta khá lớn, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Hạ Tỉnh dầm gì, ta là nói hình rồng. Đầu cùng cái đuôi đổi vị trí liền có thể uống nước. Bởi vì tận lực giảm bớt không gian khiêu dược, Tinh Hạm buổi chiều mới đến Kim Đô Cảng. Cùng Thủy Đô Tinh bất đồng, Kim Đô Cảng đình đầy tư gia Tinh Hạm, Kim Đô tụ tập đế quốc 90% quý tộc. Nhưng cũng không phải quý tộc chuyên trúc địa bàn. Rất nhiều kinh tế thực lực cũng đủ long tộc cũng tới Kim Đô cư trú. Tiệp An nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi Hạ Tỉnh, thúc thúc, vì cái gì có trên Tinh Hạm có tiêu chí? Có không có? Hạ Tỉnh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Các quý tộc Tinh Hạm sẽ có gia huy. Ngươi xem cái kia màu đen bọt nước chính là Ngôn Đàm trong nhà tiêu chí. Nhắc tới Ngôn Đàm, Tiệp An liền nhịn không được chờ mong. Ngôn Đàm hôm nay là cuối cùng một hồi khảo thí. Chúng ta buổi tối có thể đi tìm hắn sao? Lộ Nguyên cũng nói hôm nay sẽ cho chúng ta bắt trò chuyện. Đáng tiếc Rai bên kia internet không tốt lắm, Tinh Phỉ. Ta cũng tưởng Ngôn Đàm ca ca, Hạ Tỉnh đem tiểu cô nương đặt ở trên vai. Nhà chúng ta liền ở Ngôn Đàm ra bên cạnh. Hắn một tan học các ngươi là có thể đi tìm hắn. Chờ chúng ta về đến nhà. Hắn cũng không sai biệt lắm nên trở về tới, Tinh Phỉ duỗi tay một lóng tay. Chúng ta đây mau về nhà. Thúc thúc hướng nha. Hạ Tỉnh đặc biệt ấu trĩ. Amansai lao xuống. Amansai là gần nhất đặc biệt hỏa một bộ phim hoạt hình vai chính. Đại chiêu chính là lao xuống đi tạp vượng địch long, Thẩm Miên. Ngoặc kép. Hắn cùng Tiệp An liếc nhau. Tiểu bảo thạch long lắc lắc cái đuôi. Một lớn một nhỏ đặc biệt ăn ý mà sau này lui một bước, lui xong một bước. Tiệp An tựa hồ cảm thấy có điểm không tốt lắm. Nhỏ giọng, thúc thúc cũng rất có tính trẻ con lạp, Thẩm Miên nghĩ thầm. Cũng không phải là, đại bảo bảo đương nhiên là có tính trẻ con, Hạ Tỉnh ở Kim Đô biệt thự là một đống ba tầng tiểu lâu. Hàng xóm phân biệt là Chiêu Tinh Thần, Tông Trí, Ngôn Hoán cùng Ngôn Chú, bởi vì Ngôn Chú tiếp hồi Ngôn Đàm lúc sau. Phụ tử hai cái ở chung đến càng ngày càng hòa hợp. Ngôn lão tướng quân cũng không hề chấp nhất với đem Ngôn Đàm tiếp hồi nhà cũ nuôi nấng. Ngôn Đàm vẫn là cùng Ngôn Chú ở cùng một chỗ, ở Thẩm Miên bọn họ tới biệt thự phía trước. Ngôn Đàm đã khảo xong rồi cuối cùng một môn khảo thí. Đã gấp không chờ nổi mà chờ ở Hạ Tỉnh cửa nhà. Đối với con đường trông mòn con mắt, Ngôn Chú thuần thục mà gỡ xuống tiểu long nhãi con cặp sách. Ta đi cho ngươi lấy lễ vật. Ngươi ở chỗ này chờ một lát. Hảo sao? Ngôn Đàm hiện tại đã không thế nào sợ chính mình phụ thân rồi. Hảo, ta sẽ ngoan ngoãn. Ngôn Chú đi cách vách biệt thự lấy Ngôn Đàm món đồ chơi dương. Những cái đó đều là Ngôn Đàm thích nhất món đồ chơi. Muốn bắt tới cấp Tiệp An cùng Tinh Phỉ chia sẻ, 2 phút sau. Ngôn Đàm không có chờ đến viện trưởng cùng tiểu bằng hữu. Chờ tới rồi chịu khổ ra trưởng bức hôn tiểu thúc thúc Ngôn Hoán, lại qua 3 phút. Đồng dạng bị thúc dục hôn Tông Trì cùng Chiêu Tinh Thần xuất hiện ở Hạ Tỉnh cửa nhà. Chiêu Tinh Thần bởi vì thúc dục hôn, gần nhất đối tiểu long nhãi con chú ý độ đề cao không ít. Vớt lên Ngôn Đàm xoa nắn vuốt ve. Đột nhiên tưởng sinh, tiểu long nhãi con vẫn là thực đáng yêu. Chính là Alpha không thế nào đáng yêu, Tông Trì. Ta là chết. Chiêu Tinh Thần, người toàn thân trên dưới nào điểm đáng yêu. Đánh giặc thương đến đầu óc. Ngôn Hoán, đều đừng xào. Làm ta lẳng lặng, Ngôn Đàm bị một đống thành niên đại long long vây quanh ở tận cùng bên trong. Biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, đi trong nhà cấp Ngôn Đàm cầm rất nhiều đồ ăn vặt trở về. Ngôn Chú một hồi tới, liền phát hiện nhà mình tiểu long nhãi con hướng chính mình lộ ra cầu cứu ánh mắt. Ngôn Chú đôi tay bế lên chính mình tiểu long nhãi con, khuôn mặt lạnh lùng, thích, Chiêu Tinh Thần, ân, Ngôn Chú, chính mình đi sinh. Chiêu Tinh Thần sờ soạng cằm, kia hành đi, quay đầu lại tìm cái Alpha sinh một cái, lại đem Alpha quăng, mặt khác long, ngoặc kép, làm long đi. Chiêu Tinh Thần, Ngôn Đàm dùng sức giãy giụa một chút. Ba ba, ta thấy viện trưởng, tiểu long nhãi con từ Ngôn Chú trong lòng ngực nhảy xuống. Mang theo được cứu trợ biểu tình, nhào hướng Thẩm Miên. gương mặt gắt gao dựa gần thẩm viện trưởng cẳng chân. Thúc thúc nhóm thật đáng sợ, Tiệp An cùng Tinh Phỉ mấy ngày chưa thấy được Ngôn Đàm. Ba cái tiểu long nhãi con thực mau liền vây ở một chỗ, Hạ Tình có điểm hỏng mất. Các ngươi đều chạy tới làm gì? Ba cái bạn bè tốt đương nhiên. Trốn thúc dục hôn a, Hạ Tình. Lăn đi căn cứ trốn a. Tới nhà của ta làm gì? Ba cái tổn hữu. Ngươi là hoàng thái tử a, Hạ Tình một phen vớt lên hai cái nhãi con. Đi, chúng ta hồi Phi Vân Thành, Thẩm Miên không có ý kiến. Hắn thuận tay vớt lên Ngôn Đàm. Ngôn Đàm quên hết lão phụ thân, vô cùng cao hứng ngồi ở thẩm viện trưởng trong lòng ngực. Viện trưởng, ta có thể tưởng tượng ngươi lạp. Thẩm Miên cúi đầu cùng hắn dán một chút mặt. Ân, chúng ta đều tưởng ngươi, Ngôn chú. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngôn trung tướng Thái Dương nhảy ra mấy cây gân xanh. Một đốn hỗn loạn qua đi, Hạ Tình vẫn là không đi thành. Mở ra biệt thự đem một đám không đáng tin cậy bạn bè tốt tất cả đều bỏ vào đi. Ngôn Hoán, Ngôn chú đều là Thẩm Miên gặp qua, nhưng là lần đầu tiên thấy Tông Trì cùng Chiêu Tinh Thần. Hai vị này hàng năm lặn xuống nước phòng phát sóng trực tiếp, đối thẩm viện trưởng đơn phương rất quen thuộc. Tông Trì rất có lễ phép. Ta là Tông Trì, Hạ Tình phó thủ. Viện trưởng bình thường có chuyện gì tiếp đón ta một tiếng là được. Liền cùng sai sử Hạ Tình giống nhau, Chiêu Tinh Thần đĩnh đạc. Ta là Chiêu Tinh Thần. Viện trưởng đừng cùng chúng ta khách khí. Ta cũng không thấy ngoại, Thẩm Miên còn rất thích Hạ Tình này giúp bằng hữu. Tính cách đều thực hào. Ở chung lên liền nhẹ nhàng đến nhiều, Ngôn Hoán mấy cái chủ yếu là tới trốn thúc dục hôn. Vào biệt thự liền đều tự tìm vị trí oa lên. Chiêu Tinh Thần ngồi ở long nhãi con nhóm bên cạnh, nhìn trong chốc lát có điểm đói bụng, từ nút không gian lấy ra một hộp 30 chi trang dinh dưỡng tề. Toàn bộ đảo tiến tự mang cái chai, cắm căn ống hút một bên uống một bên xem ba cái tiểu long nhãi con trao đổi món đồ chơi. Tinh Phỉ tương đối thích Ngôn Đàm họa, đối tiểu long nhãi con nhóm hoa hòe lòe loẹt chiến đấu cơ cùng tinh hạm phi thuyền không có hứng thú. Phủng Họa Tập ngồi vào một bên đi, Thẩm Miên nhìn trong chốc lát. Hỏi Chiêu Tinh Thần muốn hay không uống điểm cái gì, Chiêu Tinh Thần nghĩ nghĩ. Có điểm đói bụng, ta uống một chút dinh dưỡng tề đi. Ta chính mình mang theo. Viện trưởng ngươi không cần đi lấy, Thẩm Miên nhàn nhạt. Ta lấy điểm điểm tâm ngọt lại đây đi. Cũng không uổng sự, Chiêu Tinh Thần rất cao hứng. Cảm ơn viện trưởng, Thẩm Miên đứng dậy đi phòng bếp lấy cái đĩa. Thuận tiện cấp luống cuống tay chân Hạ Tình hỗ trợ, Tiệp An bị Ngôn Đàm tắc đầy cõi lòng món đồ chơi. Một bên nghe Ngôn Đàm giảng giải này đó món đồ chơi đều là như thế nào chơi. Một bên nhịn không được phân thần chú ý bên tai ừng ực nuốt thanh, thanh âm kia kỳ thật một. Chút đều không vang, nhưng liền tại bên người. Còn rằng co đặc biệt lâu, Tiệp An ngay từ đầu tưởng Tinh Phỉ ở uống nước. Nghe xong trong chốc lát cảm thấy không đối, Tinh Phỉ uống nước cũng sẽ không uống lâu như vậy. Tiểu Bảo Thạch Long say đầu, xuyên thấu qua cùng chính mình không sai biệt lắm cao cái chai cùng tân nhận thức Chiêu Tinh Thần. Thúc thúc đối thượng tầm mắt, kia cái chai chứa đầy dinh dưỡng tề. Đã bị uống xong đi hơn một nửa, Chiêu Tinh Thần chớp chớp mắt. Buông ra ống hút, làm sao vậy? Tiệp An ánh mắt dần dần hoảng sợ, đây là có thể ăn luôn một cái tiểu long nhãi con lượng cơm ăn. Vừa lúc Thẩm Miên bưng một đĩa tiểu bánh kem ra tới. Nhìn Chiêu Tinh Thần bình lớn tử lâm vào trầm mặc, cái này kêu uống một chút dinh dưỡng tề. Hết chương.